đích nữ phải ngoan đọc. Chương 7, bức bách Lưu Thị tự đoạn một tay. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân minh xét, làm sao ta có thể hạ độc hại Hề Nhi cùng Cận Nhi được? Nhất định là có người bố trí bẫy vọng tưởng giáo họa cho ta. Lục Thị kiên quyết sẽ không thừa nhận. Huống hồ lúc trước nàng cố ý làm cho trên tay Vân Hề lưu lại một vết sẹo. Cũng là vì sau này có bị người chỉ trích thì cũng đem chính mình lược bỏ ra ngoài. Bạch Vân Hề cũng chạy nhanh đến nói. Tổ mẫu, mẫu thân từ trước đến nay yêu thương ta cùng với tỷ tỷ. Làm sao có thể cam lòng hại chúng ta? Bắt hẳn là có người gây khó dễ. Tổ mẫu không cần bị người che mắt. Muội muội yên tâm, tổ mẫu từ trước đến nay luôn nhìn rõ mọi việc, tuyệt không oan uổng cho người tốt, nhưng là tuyệt sẽ không bỏ qua cho người xấu. Bạch Mộc Cận dịu dàng cười, chính là ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt. Bạch lão phu nhân nhìn Bạch Mộc Cận, sau đó nói, Cận Nhi, ngươi quỳ làm cái gì? Chuyện này từ đầu tới cuối, ngươi đều là người bị hại, đến ngồi vào bên người tổ mẫu. Bạch Mộc Cận tràn ngập cảm kích nhìn Bạch lão phu nhân. Nói, dạ, tạ tổ mẫu thương yêu. Bạch lão phu nhân lúc này mới nhìn Bạch Vân Hề cùng Lục Thị quỳ trên mặt đất. Nói, Lục Thị, ngươi thân là chủ mẫu. Cho dù thuốc này không phải do ngươi động tay, nhưng là do ngươi quá quýt. Sơ sẩy nếu như Cận Nhi thực dùng thuốc này, chẳng phải cả đời liền bị hủy. Nếu như không thể tra ra là ai hạ độc thủ. Ngươi liền đi lĩnh gia pháp đi. Bạch lão phu nhân biết Lục Thị ở quốc công phủ đã muốn thâm căn cố đế. Ví với cơ sở vững chắc không thể lung lay. Trong chốc lát không thể động vào nàng. Huống hồ việc này tuy rằng nàng biết là Lục Thị động tay chân. Nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần cho nàng ta điểm cảnh cáo. Làm cho nàng ta ngày sau thu liễm một ít là được. Lục Thị vừa nghe phải đi lĩnh gia pháp liền sợ hãi. Đây cũng không phải là nói giỡn, dùng cây gậy lớn cắm đầy sức măng dô đánh 50 đại bàn. Nàng một nữ nhân ra làm sao chịu được thống khổ như thế. Bạch Mộc Cận biết lời này của lão phu nhân vừa nói ra. Lục Thị đã được xem như vô tội mà thả ra. Lục Thị sẽ không đi lĩnh gia pháp, nàng ta sẽ tìm một cái kẻ chết thay. Xem ra Bạch lão phu nhân cũng không có tính làm gì với Lục Thị. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là để ý dữ liệu bên trong, Bạch Mộc Cận biết, muốn làm sụp đổ Lục Thị nhất định phải hạ thủ ngoan độc. Nhất kích tất trung, một kích liền trúng, làm cho nàng ta vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Tổ mẫu, Cận Nhi cũng hiểu được mẫu thân không có khả năng kê đơn hại ta. Tất nhiên là bên người nàng có người làm ra sai lầm. Thuốc này quý trọng như thế. Mẫu thân tất nhiên là phó thác người coi chừng cẩn thận. Người bình thường không có khả năng lại gần được. Người hạ độc hiển nhiên là người mẫu thân tín nhiệm à, ai? Người này tâm tư độc ác, làm người ta giận xôi. Nếu mẫu thân không thể bắt được sẽ có hậu hoạn vô cùng. Bạch Mộc Cận chủ động ra mặt thoát tội cho Lục Thị. Nhưng mà cũng là vì làm cho Lục Thị tự đoạn một tay. Nàng tuyệt không cho phép Lục Thị giao ra một người dâu ria nào gánh tội thay. Muốn nhẹ nhàng bâng quơ mang đi qua, cũng phải nhìn nàng có cho phép hay không. Lục Thị nghe xong lời này, phẫn hận trong lòng khó có thể tiêu giảm. Bạch Mộc Cận khi nào thì trở nên giả dối như thế. Mắt thấy nàng muốn giúp mình thoát tội thế nhưng lại muốn bức mình giao ra hạ nhân đắc lực. Nguyên bản nàng có kế hoạch đem hạ nhân không an phận trong viện giao ra nay lại bị quấy rối Cận Nhi nói có lý. Lục Thị, giữ lại tai họa như vậy tại bên người sau này nhất định có tình trạng hỗn loạn như vậy xảy ra. Đến tột cùng là ai? Trong lòng ngươi nhất định là biết đi. Bạch lão phu nhân trong lời nói là cho Lục Thị thông điệp cuối cùng. Không giao người có sức thuyết phục ra, cũng khó làm vơi đi tức giận của Bạch lão phu nhân. Hôm nay Lục Thị dám động thủ với Bạch Mộc Cận, khó bảo toàn ngày sau sẽ không hướng Bạch Mộ Thần khai đao. Đây chính là quốc công phủ trường tử, so với Bạch Mộc Cận uy hiếp đối với Lục Thị chỉ sợ là lớn hơn. Bà dĩ nhiên muốn Lục Thị bị giáo huấn mà ăn phận thủ thường. Tim Lục Thị bị vắt ngang, lúc này chỉ có thể khí vứt bỏ tốt để bảo toàn xe. Cao thấp trong phủ ai cũng biết vật phẩm cùng dược liệu quý giá của nàng đều là do Hồ Mụ Mụ bảo quản. Trong lời nói của lão phu nhân cùng Bạc Mộc Cán chính là nhắm thẳng vào Hồ Mụ Mụ. Lão phu nhân nói có lý, dược liệu của thiếp thân trước nay đều do Hồ Mụ Mụ bảo quản. Trước đó vài ngày khi nàng vô ý hủy hoại một ít dã sơn sâm ta đã răn dạy nàng vài câu. Lại phạt nàng tự kiểm điểm, nghĩ đến nàng ghi hận trong lòng mới sử dụng độc kế. Ta vốn nghĩ nàng là một lòng trung thành lại không ngờ tới lại tâm cơ khó dò. Là thiếp thân quản giáo bất lực, thỉnh lão phu nhân trách phạt, Lục thị rốt cục cắn răng khai ra Hồ Mụ Mụ, món nợ này nàng toàn bộ tính lên trên đầu Bạch Mộc Cận. Bạch Mộc Cận vừa lòng nở nụ cười âm thầm, trên mặt lại lộ ra thần sắc khổ sở, lẩm bẩm, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, Hồ Mụ Mụ thường ngày đối mẫu thân một lòng một dạ chịu mệt nhọc. Thế nhưng không nghĩ tới cũng là người có lòng dạ riêng. Làm ra hành động hạ tiện như vậy, Cận Nhi thật sự là trong lòng nguội lạnh, thương tiếc thay mẫu thân, nàng muốn nói là, nàng thực đau lòng thay cho Hồ Mụ Mụ. Làm chó săn cho Lục Nương Hương nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng có thể dễ dàng bị chủ tử bán đứng như vậy. Ánh mắt đảo qua vài cái hạ nhân phía sau Lục thị, hơi lộ ra thần sắc không đành lòng, ám chỉ kết cục tương lai của bọn họ cũng là giống như vậy. Mấy người hạ nhân giống nhau cũng thấy được phu nhân tâm ngoan thủ lạc như thế nào. Đều âm thầm siết chặt ngón tay. Nếu không phải mọi người đều biết Hồ Mụ Mụ là người quản lý dược liệu cùng tài vật quan trọng trọng tài thì người hôm nay bị đẩy đi gánh tội. Hay còn không phải là bọn họ thì còn là ai nữa? Ác nô Hồ Mụ Mụ thế nhưng là kẻ phản nghịch làm ra chuyện trái đạo đức như thế. Ninh Quốc công phủ tuyệt không dung tha cho người dưới như vậy. Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Bạch lão phu nhân thản nhiên liếc mắt một cái nhìn Lục thị cùng Bạch Mộc Cận nhẹ nhàng phán xét Hồ Mụ Mụ tội chết. Lục thị tự nhiên không dám phát biểu ý kiến, nàng cũng sẽ không có dị nghị, nàng dĩ nhiên quyết định vứt bỏ Hồ Mụ Mụ, tuyệt đối cũng không giữ ở bên người nàng một người trong lòng tồn tại khúc mắc để ngày sau trở thành công cụ cho người khác đối phó chính mình. Hồ Mụ Mụ không có mặt ở đây cứ như vậy mặc danh kỳ diệu đã kết thúc sinh mệnh đê tiện của mình. Kiếp trước, nàng sống được dài hơn so với Bạch Mộc Cận A, Bạch Mộc Cận trong lòng thầm than. Nhưng không có chút thương hại. Hồ Mụ Mụ là tâm phúc của Lục thị. Năm đó hại chết mẫu thân cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Cách chương.